Chương 531, đập nát kiếm hoàng. Trên mặt biển mênh mông, vô số đạo ánh mắt gần như ngưng kết nhìn sang, nơi đó có to lớn vô cùng kiếm quang ngưng trệ hư không, mà tại cổ kia dự sẵn uy năng đáng sợ kiếm quang phía dưới, khoảng trăm trượng thần bí quang ảnh lơ lửng, thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng là tản ra một luồng sức mạnh thần bí. Tại trong quang ảnh, Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, sắc mặt bình tĩnh, lông tóc không tổn hao gì, toàn bộ thiên địa, phản phất đều là vào lúc này ngưng trệ một cái chớp mắt. Ngay sau đó, chính là có ngập trời hải nhiên âm thanh liên tiếp vang vọng mà lên. Đó là cái gì? Đây là nguyên thuật gì? Vậy mà đem đảng ma kiếm hoàng thuật đều ngăn cản xuống tới, làm sao có thể? Tất cả đỉnh núi đệ tử đều là vào lúc này triệt để thất thố, hiển nhiên một màn này quá mức rung động lòng người, bọn hắn làm sao đều không nghĩ ra Chu Nguyên dựa vào cái gì có thể tiếp được Bách Lý Triệt đạo này, ngay cả bình thường cửu trọng thiên thực lực đều có thể chém giết khủng bố sát chiêu. Đó là đảng ma kiếm hoàng thuật a, thương huyền thất thuật một trong, đồng thời cũng là kiếm lai phong phẩm chất cao nhất nguyên thuật một trong. Thuật này thi triển đi ra, vốn nên là dễ như trở bàn tay phá hủy hết thảy, mới có thể xứng đôi nó thanh danh, nhưng mà dưới mắt, cũng là bị một đạo thần bí quang ảnh cản tại trước người. Kiếm lai phong cùng đệ tử Thánh Nguyên phong, đồng dạng là miệng há hốc nhìn qua một màn này, bất quá song phương thần sắc lại lần nữa xuất hiện biến hóa, người trước do vui vẻ dần dần trở nên là hoảng sợ, mà người sau bọn người, thì là từ sợ hãi biến thành mờ mịt. Bọn hắn đồng dạng không rõ vì sao Chu Nguyên có thể đón đỡ bên dưới như vậy sát chiêu mà lông tóc không tổn hao gì. Chỉ có Chu Thái, Lữ Yên, Trương Diễn ba người dường như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên liếc nhau, trong mắt đều có lấy khó có thể tin nổi lên, sau đó có chút gian nan lẩm bẩm nói, đạo quang ảnh kia chẳng lẽ là Thái Huyền Thánh Linh Thuật. Trên không trung, Bách Lý Triệt giữa hàm răng, có thanh âm trầm thấp từng cái bật đi ra, hắn khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt gần như đỏ bừng giống như nhìn qua xuất hiện tại Chu Nguyên quanh thân đạo quang ảnh thần bí kia. Thân là kiếm lai phong thủ tịch, nhãn lực của hắn tự nhiên so đệ tử tầm thường cao hơn, cho nên khi Chu Nguyên thân thể bên ngoài đạo quang ảnh thần bí kia vừa xuất hiện thời điểm, hắn liền đem nó nhận ra được. Đương nhiên, cũng chỉ có cùng là thượng phẩm thiên nguyên thuật Thái Huyền Thánh Linh Thuật mới có thể ngăn cản được hắn đảng ma kiếm hoàng thuật. Tiểu tử đáng chết, hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy tu thành Thái Huyền Thánh Linh Thuật? Bách Lý Triệt nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy tức giận. Gia hỏa này, tất nhiên cũng là mượn nhờ ngoại lực miễn cưỡng tu thành. Bách Lý Triệt sắc mặt âm trầm, hắn có thể thi triển ra đảng ma kiếm hoàng thuật, kỳ thật cũng không phải là bởi vì hắn khổ tu mà thành, mà là bởi vì một ít ngoại lực trợ giúp, cho nên hắn có thể đủ miễn cưỡng ngưng luyện ra đảng ma kiếm hoàng, bởi vì cũng không phải là tự thân khổ tu mà thành, cho nên liền thiếu đi mấy phần ngưng thực, hơi có vẻ phù phiếm. Mà theo Bách Lý Triệt, ngay cả hắn đều khó có khả năng tại ngắn ngủi 2 tháng tả hữu này tu thành đảng ma kiếm hoàng thuật, Chu Nguyên muốn tu thành Thái Huyền Thánh Linh Thuật, đó tất nhiên cũng là chuyện không thể nào, cho nên Chu Nguyên tất nhiên cũng là mượn một ít ngoại lực duyên cớ, ngược lại là coi thường ngươi. Bách Lý Triệt nhìn chăm chú Chu Nguyên, cười lạnh một tiếng, tại tức giận qua đi, hắn cũng là thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại. Chu Nguyên mặc dù tu thành Thái Huyền Thánh Linh Thuật, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại hắn đảng ma kiếm hoàng thuật, xem ra tiếp xuống hắn cần ổn định cục diện, lại tùy thời tìm cơ hội. Giờ này khắc này, Bách Lý Triệt trong lòng đã không dám tiếp tục đối với Chu Nguyên có chút khinh thường, bắt đầu chân chính đem hắn xem như ngang cấp đối thủ. Trên không trung, Chu Nguyên ánh mắt xa xa nhìn Bách Lý Triệt một chút, dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng của hắn đồng dạng, lúc này khóe miệng nhấc lên một vòng có thâm ý khác đường cong, hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn kiếm quang to lớn vô cùng kia, tại kiếm quang kia chỗ sâu nhất, mơ hồ có thể thấy được màu bạc kiếm hoàng chấn động, liên tục không ngừng phun ra đáng sợ kiếm khí, đảng ma kiếm hoàng thuật a thật là lợi hại công phạt nguyên thuật, bất quá đáng tiếc, thuật này trong tay ngươi thi triển đi ra thật sự là không duyên cớ nhục nó. Chu Nguyên thanh âm nhàn nhạt vang lên, truyền vào Bách Lý Triệt trong tai. Bách Lý Triệt nghe vậy, lập tức giận quá mà cười, lạnh giọng nói, nói khoác không biết ngượng. Chu Nguyên cười nhạt một tiếng, lại là không tiếp tục để ý với hắn, tâm niệm vừa động, chỉ thấy cái kia bao phủ tại thân thể bên ngoài thánh linh thân ảnh chính là bắt đầu ở lúc này tách ra hào quang sáng chói, một cổ thần bí mà bàn bạc lực lượng, từ thánh linh thân ảnh thể nội phát ra. Đạo thân ảnh kia, mặc dù dị thường mơ hồ, thấy không rõ lắm hình thái, nhưng ngược lại càng lộ ra thần bí khó lường. Thánh linh quang ảnh giơ bàn tay lên, chỉ thấy nó quang mang phun trào, bàn tay quang mang kia bắt đầu vô hạn kéo dài, như thiểm điện đối với kiếm quang to lớn kia bắn mạnh tới. Xoẹt, quang chưởng cùng kiếm quang va nhau, một luồng sức mạnh thần bí phát ra, chỉ thấy kiếm quang đúng là vào lúc này nhanh chóng hòa tan ra, kiếm quang mấy ngàn trượng khổng lồ kia, bị cái kia thánh linh quang ảnh bàn tay sinh sinh vỡ ra tới. Bách Lý Triệt sắc mặt kịch biến, hiển nhiên không nghĩ tới thánh linh hư ảnh bá đạo như vậy, lúc này tâm niệm vừa động, đảng ma kiếm hoàng chấn động, phun ra ra vô số kiếm khí, đối với quang chưởng kia quấn giết tới, ý đồ đem hắn xóa bỏ. Ông ông, nhưng mà kiếm quang gào thét mà đi, lại là không có tác dụng quá lớn, lồng ánh sáng bên ngoài vòng sáng không ngừng hiển hiện, chống cự lấy vô số kiếm khí, thẳng đến ngập trời kiếm khí kia trung tâm nhất màu bạc kiếm hoàng mà đi. Thật can đảm, Bách Lý Triệt cũng là phát hiện Du Nguyên ý đồ, lúc này gầm thét lên tiếng, nhưng quan trưởng kia những nơi đi qua, giống như dễ như trở bàn tay hòa tan kiếm khí, cũng là làm cho hắn có chút sợ hãi, có chút một suy nghĩ, chỉ có thể cắn răng một cái, thúc giục kiếm hoàng mãnh liệt bắn trở ra, muốn chui vào trong cơ thể hắn. Ông, bất quá, ngay tại kiếm hoàng mãnh liệt bắn trở ra một chớp mắt kia, Chu Nguyên thân thể bên ngoài thánh linh hư ảnh cũng là đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Bạch, trong khi hiện thân lần nữa lúc, trực tiếp là xuất hiện ở màu bạc kiếm hoàng bay ngược phương hướng, một cái khác quan trưởng duỗi ra, đột nhiên bành trướng, tựa như sơn phong đồng dạng cự thủ hung hăng lấy lại, một thanh liền đem đảng ma kiếm hoàng chọc vào trong lòng bàn tay, buông ra cho ta, Bách Lý Triệt kinh sợ lên tiếng, vội vàng thôi động đảng ma kiếm hoàng bộc phát ra ngập trời kiếm khí, ý đồ đem thánh linh hư ảnh xé rách, bất quá thánh linh hư ảnh thể nội không ngừng có bàn bạc chi lực phun trào đi ra, đối với lòng bàn tay trấn áp tới, đem cuồn cuộn kiếm khí kia xóa bỏ. Xa xa Chu Nguyên, thân hình khẽ động, xuất hiện ở thánh linh hư ảnh trên bờ vai, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn qua cách đó không xa sắc mặt tái nhợt Bách Lý Triệt, đem kiếm hoàng buông ra cho ta. Bách Lý Triệt phẫn nộ quát, Chu Nguyên khóe miệng nhấc lên một vòng mỉa mai, bàn chân giẫm một cái, đỉnh đầu chỗ có nguyên khí màu vàng óng phóng lên tận trời, cuối cùng đã rơi vào thánh linh hư ảnh thể nội. Như vậy lợi hại đảng ma kiếm hoàng thuật, trong tay ngươi, lại là tu luyện được như vậy phù phiếm không chịu nổi, nói ngươi nhục thuật này, thật đúng là không giả. Cùng lúc đó, thanh âm của hắn vang vọng mà lên, đạt được Chu Nguyên nguyên khí chèo chống, thánh linh hư ảnh hai cái quan trưởng đều là đột nhiên to lớn hóa, cuối cùng dường như phát ra tê khiếu thanh âm, song trưởng đột nhiên hung hăng đối với đập vào cùng một chỗ, oanh, lực lượng đáng sợ phong bạo tàn phá bừa bãi ra, không gian đều là vào lúc này kịch liệt chấn động, răng rắc, mà vô số đạo ánh mắt kia lại là kinh hãi nhìn chằm chằm cái kia thánh linh hư ảnh quan trưởng đối với đập chỗ, chỉ thấy nơi đó màu bạc kiếm hoàng lung lay sắp đổ, đúng là có tinh mịn vết rạn nổi lên, cuối cùng càng là tại trong từng đạo ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt kia nổ tung lên. Hắn đúng là trực tiếp đem Bách Lý Triệt kiếm hoàng cho đập nát.